Chu Hữu Đường, chương 39, góc truyện audio.com. Đặng Thư Ý bị ngã không nặng, sau khi làm một tiểu phẫu, nằm ngốc ở bệnh viện một tuần rồi làm thủ tục xuất viện. Đường Tuyển thật ra muốn Đặng Thư Ý ở bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày, nhưng bà ngại buồn chán, mà ông cũng không lay chuyển được, chỉ có thể thuận theo. Hôm xuất viện đúng vào ngày cuối cùng của tháng 6, Chu Hạ đi theo Đường Tốn tới bệnh viện đón Đặng Thư Ý về nhà, lúc đầu muốn đi trước bà, sau lại bị bà kéo lên xe. Hạ Hạ đến nhà dì ngồi một chút, dì mời con ăn món nhu mễ viên tử. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, món này không biết dịch tên thế nào nên để Hán Việt nhé. Chu Hạ thấy bây giờ mới giữa trưa, liền không từ chối, sau khi lên xe cô hỏi. Là gì làm ạ? Đường Tốn đang lái xe, khẽ cười một tiếng. Là gì, nhưng gì ở nhà làm, lo lái xe đi, Đường Tuyển trầm giọng nói. Đều tại con lắm lời. Đặng Thư Ý oán trách anh một câu, quay lại nói với Chu Hạ. Nếu như Hạ Hạ thích ăn, dì có thể học làm cho con ăn. Không cần ạ, hẳn là con nên học làm mới đúng. Đường Tuyển nhìn Đặng Thư Ý qua kính chiếu hậu, sau đó khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lòng ông đang rất buồn bực, kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy bà ấy vì mình mà bước chân vào bếp. Sau khi ăn xong nhu mễ viên tử, Chu Hạ lại tiếp chuyện với Đặng Thư Ý một lúc, chớp mắt đã tới 5 giờ chiều. Không thể không dừng lại, cô còn phải tới Tư Quý Phủ đưa tiền mừng. Nhưng mà khu nhà này của Đường gia mặc dù ở nơi đắt nhất thành phố B nhưng lại không cùng hướng với trung tâm thành phố, chủ trương ở đây chính là nghỉ dưỡng. Ban đầu Chu Hạ dự định để Đường Tốn đưa cô về nhà trước, sau đó mình cô tới khách sạn. Nhưng bây giờ thời gian không đủ, cô đành để Đường Tốn trực tiếp đưa cô tới Tư Quý Phủ, nhưng để anh về ngay thì cũng không tốt. Cô cài dây an toàn, nói, chút nữa anh đi chung với em nhé. Đường Tốn chuyển động tay lái, rẽ sang đường, Chu Hạ quay đầu nhìn anh, ngoài nét mặt không biểu tình, mọi thứ đều không khác bình thường. Sao cô có cảm giác Đường Tốn rất muốn tham gia cái tiệc cưới này chứ? Lúc Chu Hạ và Đường Tốn tới thời gian vừa kịp, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, từ cổng đã nhìn thấy bên trong có rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Trình Thiền Thiền mặc một bộ sườn xám màu đỏ đứng ở sảnh ngoài, cơ thể nở nang, cười vô cùng vui vẻ. Lúc làm cô dâu thật là đẹp, Chu Hạ nghĩ. Cô kéo Đường Tốn đi qua, còn chưa kịp mở miệng giới thiệu thân phận của Đường Tốn, Trình Thiền Thiền đã đi lên trước một bước. Cậu là, Đường Tốn, Trình Thiền Thiền nhìn Đường Tốn và Chu Hạ nắm tay nhau, vô cùng ngạc nhiên, hai người các cậu. Nét mặt Đường Tốn lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu chúc mừng. Thái độ lãnh đạm của anh khiến Trình Thiền Thiền mờ mịt, cô ta mấp máy môi nói lắp bắp. Cảm ơn, dường như Trình Thiền Thiền quá kinh ngạc đến mức rất lâu không lấy lại tinh thần, Chu Hạ cũng không có thời gian để ý cô ta, nói câu tân hôn vui vẻ rồi cùng Đường Tốn đi vào. Sau khi đăng ký họ tên, bởi vì có thêm Đường Tốn, Chu Hạ chuẩn bị hai phần tiền mừng. Lúc đi theo nhân viên phục vụ vào phòng, cô hỏi Đường Tốn. Vì sao anh không vui? Mặc dù Đường Tốn nhìn qua cao ngạo lạnh lùng, nhưng là người được giáo dưỡng từ bé, hiếm khi bày ra vẻ mặt cho người ta xem, huống chi còn là người xa lạ như Trình Thiền Thiền. Cô ta không lịch sự với em, vừa rồi bọn họ đi qua, Trình Thiền Thiền trực tiếp bỏ. Góc truyện audio.com, qua Chu Hạ, hành động này khiến Đường Tốn cực kỳ không vui. Đương nhiên, đây chỉ là lý do thứ nhất, cái quan trọng hơn là Đường Tốn biết Trình Thiền Thiền có năng lực bát quái, đặc biệt là bát quái chuyện của Chu Hạ. Anh không biết tên của Trình Thiền Thiền, nhưng nhận ra mặt mũi cô ta. Năm đó cô ta nói xấu Chu Hạ, vẻ mặt thật khó coi, đến nay Đường Tốn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cho nên sau khi nhận ra cô ta, anh liền bày ra vẻ mặt không tốt. Nói tóm lại, nhằm vào anh, có thể, nhằm vào Chu Hạ. Không được, Chu Hạ không biết những uẩn khúc bên trong, cô cười thân mật ôm cánh tay anh. Không cần để ý đến mấy chi tiết này, em với cậu ta giao tình không sâu, không quan trọng. Tấm lòng thật rộng lớn. Rất tốt, Đường Tốn nhéo nhéo cằm cô. Trình Thiền Thiền đứng ở cửa ra vào nhìn Chu Hạ và Đường Tốn gần như sắp dính lấy nhau, cô ta nheo mắt lại. Hai người này làm thế nào mà ở cùng một chỗ? Chú rể bên cạnh thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn sang, thuận miệng hỏi một câu. Hai người vừa rồi là bạn học cấp 3 của em mà. Cô ta nhất thời trừng mắt nhìn qua. Chủ yếu anh hỏi người phụ nữ kia phải không? Chú rể nhíu mày, nói linh tinh, chỉ là câu nói có chút yếu ớt. Trình Thiền Thiền càng tức. Nhưng cô ta chịu đựng không nói, trong lòng lại thầm mắng. Hồ ly tinh, chó không bỏ được ăn phân. Chu Hạ và Đường Tốn được sắp xếp ngồi vào bàn toàn bạn học cấp 3. Hai người vừa ngồi xuống, cho dù Đường Tốn không phải học sinh lớp bọn họ nhưng vẫn bị người khác nhận ra. Năm đó anh chính là nhân vật phong vân trong trường, bây giờ lại dẫn dắt Đường Nhĩ Phong sinh thủy khởi ở thành phố B, khó tránh khỏi sẽ có người muốn trèo cao. Không chỉ một bàn này, ngay cả mấy người bàn bên cạnh cũng đến đây hàn huyên. Đường Tốn rất lãnh đạm, dù thái độ xa cách cũng không tìm ra sơ sót gì. Đây mới chính là thái độ hàng ngày của Đường Tốn. Nhưng bây giờ ra mặt người ta so với trước kia dày hơn, Đường Tốn lạnh lùng đến đâu bọn họ cũng sẽ giả bộ không biết còn tiếp tục ý đồ tiếp cận. Bạn trai mình bị chú ý, Chu Hạ có chút vui vẻ, người ta không để ý đến càng hợp ý cô. Vừa nghĩ như vậy, liền có người bước tới hỏi thăm cô. Người qua đường giáp uyển chuyển khách sáo, Chu Hạ vẫn xinh đẹp như trước đây. Người qua đường ất nói bóng nói gió, Chu Hạ hiện giờ có đối tượng chưa? Người qua đường bính giơ thẳng đao vào. Chu Hạ hiện giờ là bạn gái Đường Tốn. Chu Hạ, tha thứ cho cô nói thẳng, những người này cô không quen một ai. Đường Tốn đột nhiên thay đổi thái độ lãnh đạm, anh đưa tay ôm vai Chu Hạ, hơi cười lên, hàn băng trên mặt liền tan ra. Chu Hạ là vị hôn thê của tôi. Tất cả mọi người, đơn giản là tin giật gân. Mắt thấy không nhất định là thật, nhưng Đường Sự đã thừa nhận, nghĩ lại hai người đều là trai tài gái sắc, ở cùng một chỗ cũng là một đôi trời sinh, bọn họ tự nhiên không có gì để nói. Thật thần kỳ, hai người khó có thể đến với nhau nhất ở cấp 3 lại ở cùng một chỗ. Cách chương.